Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602. Chương 602 Khoa Trương Đồn Đãi. Giam cầm đại lục còn chưa bao giờ từng phát sinh chuyện như vậy. 12 danh băng nham thành cao giai linh tông bị giết. Quả thực chính là ở khiêu khích băng nham thành uy nghiêm mần ni như vậy tin tức chẳng những không. Có làm các thế lực lớn tắt muốn tìm kiếm Ngu Thanh Thiền tâm tư. Ngược lại tăng số người nhân thủ khắp nơi điều tra, có thể lấy bản thân chi lực đánh chết 12 danh linh tông cường giả. Các thế lực lớn càng thêm cho rằng Ngu Thanh Thiền trong tay bảo vật tất nhiên rất nhiều. Thậm chí liền linh tôn lão tổ đều kinh động. Thời gian trôi qua 2 tháng, Ngu Thanh Thiền lấy một người khác dung mạo cùng khí thức vào băng nham thành. Băng nham thành là đi thông nam bộ giam cầm chi hải nhất định phải đi qua chi lộ. Ngu Thanh Thiền muốn xuyên qua băng nham thành mới có thể đi hướng nam bộ tiếp theo tòa thành trì. Đi vào một nhà tử lầu, nàng điểm chút đồ ăn cùng rượu chậm rãi nhấm nháp, một bên hỏi thăm tin tức, cái kia kẻ thần bí cư nhiên ở 18 tòa thành trì truy nã hạ biến mất không còn thấy bóng dáng. Tâm hơi, cũng không biết có phải hay không trốn đến cái gì hoang sơn dã lĩnh đi, gần nhất không ngừng 18 tòa thành trì. Liền tán tu đều ở khắp nơi tìm kiếm kia kẻ thần bí tung tích. Nghe nói còn có linh tôn tu vi lánh đời cường giả cũng gia nhập tới rồi siêu tầm giữa. Hoang sơn dã lĩnh cũng bị lật qua một lần, người nọ cũng thật là lợi hại. Nghe nói có thể triệu hoán 3 đầu 6 tay. Trực tiếp đem chúng ta băng nham thành 12 danh linh tông cường giả sợ chết, đúng vậy. Ta nghe nói người nọ còn phi thường giỏi về dùng độc. Hành sự tàn nhẫn độc ác, còn sẽ hút cường giả tinh khí, nghe nói hắn còn lập khế ước hơn 20 cây linh hoàng cấp bậc. Yêu thực, mỗi người đều sẽ ăn thịt người. Người như vậy đã từng thế nhưng không có tiếng tăm gì. Cũng không biết có phải hay không nơi nào chạy ra lánh đời lão gia hỏa cũng là đại tiểu thư xui. Xèo, đoạt người cướp được cái loại này tàn nhẫn độc ác biến thái trên người. Này không phải chính mình tìm chết sao, đúng rồi. Ta nghe nói nhân tộc 12 thành thành chủ tụ tập ở bên nhau thương lượng đối sách. Nói muốn đem cái kia khiêu khích kẻ thần bí dẫn quân nhập ung bắt chuyện như vậy cũng không phải. Là chúng ta có thể nghị luận. Đừng nói nữa, Ngu Thanh Thiền bưng lên một chén rượu uống một ngụm. Đối đồn đãi thật sự là vô ngữ cực kỳ. Nàng khi nào có 3 đầu 6 tay. Hút người tinh khí kia chính là tinh quái. Nàng còn làm không được. Nàng các tiểu bảo bối ăn uống như vậy bắt bẻ. Một chút đều thích ăn thịt người. Còn nói nàng là cái lánh đời lão gia hỏa. Những người này thật muốn đến ra tới. Tiểu Thanh Thanh, người đoán những người đó muốn như thế nào đối với người dẫn quân nhập ung đâu. Cổ Diễm thanh âm như cũ mang theo thiếu tấu vui sướng khi người gặp họa. Ngu Thanh Thiền đã thói quen hắn sư phó thích xem đồ đệ náo nhiệt tính tình. So với chính mình còn không an phận, đơn giản chính là đấu giá hội hoặc là thả ra cái gì tài nguyên loại này vì mồi, này 2 tháng. Thời gian, Ngu Thanh Thiền mỗi đến một tòa thành trì liền sẽ biến ảo vì bất đồng bộ dáng đại lượng mua sắm thu. Thập tài nguyên, đồng thời đi cùng loại với chợ đêm địa phương giá cao bán ra cấp đại sư dược tề. Tuy rằng cũng khiến cho rất nhiều ngầm thế lực chú ý. Chính là chặn lại nàng người hiện tại lại đều đi gặp Diêm Vương. Ngu Thanh Thiền suy đoán những cái đó thế lực lớn cao tầng khả năng đã phát hiện chính mình ở thu. Thập tài nguyên, cái gọi là dẫn quân nhập ung khẳng định sẽ chiều phương diện này xuống tay. Không biết người giao dịch quá chợ đêm thế lực, có hay không đem tin tức của người bán cho những cái đó thế lực lớn, Cổ Diễm cười nói. Ngu Thanh Thiền nhấp khẩu rượu, đây là khẳng định muốn bán, bất quá đều là mã hậu pháo, giao dịch xong rồi mới có thể truyền ra tin tức thật đúng là ít nhiều hỏa ly nhược cung cấp thiên. Huyễn mặt nạ, nếu không nàng thật đúng là không dám mỗi đến một chỗ thành trì liền trắng trợn táo bạo đổi khuôn. Mặt thu thập đại lượng tài nguyên, tung ra dược tề đổi lấy đại lượng linh ngọc, Tiểu Thanh Thanh ngươi quá xấu rồi. Mỗi lần đều chơi đến kia 12 thành truy binh xoay quanh. bọn họ khẳng định đã sớm muốn đem ngươi bắt trở về rút gân lột da. Cổ Diễm vừa nhớ tới Ngô Thanh Thiền ác thú vị liền nhịn không được mắt lượng. Hết chương.